Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 607, nhuốm máu dã thú. Gãy cánh chim xanh, rốt cục cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn à. Bio the Win âm thanh, từ phía sau đám người truyền đến. Không ít người nghe vậy, đều là trên mặt mang theo nghi hoặc. Quay đầu nhìn về phía vị này cánh tay còn quấn quanh băng vải lãnh tụ. Người trước khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Bước chân vững vàng đi tới đoàn người phía trước nhất. Ánh mắt của hắn xuyên qua hơn một nửa cái sân bóng. Rơi xuống vạch phát bóng sau Akusu trên người. Loại kia hơi thở quen thuộc. Hắn như thế nào sẽ không rõ ràng. Muốn tới. Hắn lại phân biệt. Cái gì? Uesugi Yu khẽ lẩm bẩm. Để biểu hiện hơi có chút căng thẳng Tanegashima vì thế mà choáng váng. Akusu biến hóa trên người. Ánh mắt chuyển hướng Akusu Tanegashima vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó trên mặt cũng không còn khắc chế toát ra ánh mắt khiếp sợ. Hắn miệng hơi một tấm. Không đúng. Đây là từng sợi như khói giống như màu đen khí tức từ Akusu trên người hướng ra phía. Ngoài khuếch tán. Khi hắn dẫn đập ngẩng đầu, mọi người này mới nhìn rõ ràng trên mặt hắn vẻ mặt biến hóa. Cái kia khiến lòng run sợ gân xanh đã trải rộng khuôn mặt của hắn. Một đôi tròng mắt màu vàng óng nhạt thật giống nhăn co lại thành tính thực chất kim cầu. Khiến cho đối diện sản sinh một loại không gì sánh kịp khiếp đảm cảm giác. Oanh! Một tiếng nổ vang, vợt bóng lên sóng khí giống như làm nổ giống như khuếch tán ra đi. Cái tốc độ này, quy, pê lông mày hơi khẩn, thẳng tắp bắp đùi đệm bước một dẫm, đạp, trong giây lát đó, hắn bóng người hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về chính mình tiếp phát một khu góc ngoài vị trí tập kích bất ngờ mà đi. Tennis tốc độ tuy rằng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, thế nhưng vẫn là chạy không thoát cảm nhận của hắn. Ầm đùng, nặng nề tiếng va chạm đột nhiên truyền tới ngoài sân thính phòng. Tuy rằng phần lớn đã truy tìm không được tennis tung tích. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Này một cầu quy, P còn tiếp đến. Chỉ thấy cánh tay trái của hắn vung vẩy. Tay phải về phía trước duy trì cân bằng một cái hư ép. Vèo vèo, kịch liệt tiếng xé gió đã hướng về á lâu trước mặt kéo tới. Mục không hề có vẻ sợ hãi. Sự chú ý xem ra có chút tan rã. Akusu một cái hướng ngang lắc mình. Xoạt xoạt xoạt, trên sân bóng bóng người trong nháy mắt liền bắt đầu tăng lên. Mỗi một cái Akusu đều mang theo tùy ý cuồng bạo khí tức. Mỗi một cầu đều là không hề bảo lưu tiến công tư thái. Mãi đến tận tennis rơi xuống đất sau cao tốc bắn bay. Quy, P bước chân vẫn còn có chút cứng ngắc dừng lại ở tại chỗ. Này một cầu không phải hắn không muốn tiếp, mà là không có chỗ xuống tay. 15 đến không, màu xám cho nhạt màu tóc bồng bềnh. Một lần nữa đứng lại Akusu không có bất kỳ phí lời. Hắn chỉ là lại từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis. Một lần nữa hướng về đường biên ngang đi đến. Ủng ục tương đương, Siegfried nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Sắc mặt 10 điểm nghiêm nghị. Mới vừa đó là thật sự. Nước Đức đội những người khác không nói. Bọn họ đều có phục bàn sao chép như. Thi đấu phất lý Đức sở dĩ hỏi như vậy, e sợ cũng là có chút khó có thể tiếp thu một cái học sinh trung học liền tới mức độ này. Cuối cùng vẫn là nhất hơi trầm ổn bóp mở miệng nói. Là Atula thần đạo bên trong rất đặc thù một con đường. Alaya thức, lại có thể nói là thứ 8 cảm giác. Ý thức cùng thân thể đạt đến một loại cực hạn phối hợp mặt sau giải thích thi đấu phất lý đến đã. Không có cẩn thận đang nghe. Hoặc là nói đã không có trọng yếu như vậy. Bắt đầu từ lúc nãy mở ra cuối cùng rụt rè ánh sáng quy. P đã rơi vào toàn diện thế yếu. 30 đến không? 40 đến không? Akusu này một tiểu hiệp hiệp phát bóng. Hầu như có thể nói là lấy áp đảo thức phương thức cầm đi. 4, 5 sau. Hai bên ngắn ngủi nghỉ ngơi. Quy, P ở huấn luyện viên tịch một bên cầm một cái khăn mặt. Chính nhẹ nhàng lau chùi chính mình mồ hôi trán. Ánh mắt của hắn đảo qua đối diện chính y dựa vào ghế Akusu. cái kia nhíu chặt đuôi lông mày vẫn không có lỏng lẻo. Alaya thức hắn là biết đến. Trước Bayodwin cùng Medernor cái kia chàng tuy rằng hắn không có tới hiện trường. Thế nhưng nước Đức đội cũng bắt được tương ứng video. Mà bây giờ, cái này Nhật Bản đội thể dục quái tài đồng dạng thể hiện ra loại này vượt qua nhân loại cực hạn. Năng lực, trung cực đối với trung cực sao? Có điều, như là nghĩ tới điều gì? Quy, P cái kia viên bình tĩnh phân tích đại não. Lần thứ hai để hắn đã bắt đầu huyết dịch sôi trào thoáng lắng lại một ít. Một phút rưỡi sau, hai bên lần thứ hai trở lại sân bóng. Quy, P nhẹ nhàng kìm tennis đồng thời. Nhưng chú ý tới ngoài sân không ngừng nhớ tới ồn ào âm thanh. Mặc dù là đang vì hắn cố lên, nhưng xác thực đã ảnh hưởng đến hắn đón lấy đối với tennis phán đoán. Đùng, tennis thu vào trong lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu ra hiệu trọng tài. Mấy giây sau, hắn đem toàn bộ sự chú ý đặt ở Akusu trên người. Ầm, một tiếng vang giòn, tennis biến mất không còn tăm hơi. Akusu vô thần con mắt một cái chuyển động, không có chốc lát dừng lại hướng bên trái đằng trước di động mà đi. Ở hắn chậm lại rất nhiều lần thế giới bên trong, tennis điểm đến ở đây. Oanh, sóng khí giống như phá giống như từ hắn vợt bóng bên trong đẩy ra. Vặn vẹo xoay tròn tennis ở hắn đập lưới lên dừng lại nửa giây cũng chưa tới. Trực tiếp bay ngược mà quay về. Thử, đáy giày ma sát mặt đất âm thanh tiếp tục tác động tâm tình của mọi người. Quy. P bóng người cũng ở lần này chuẩn xác chặn ở tennis bay xéo quỹ tích lên. Starting ưu thế, được thể hiện, chỉ thấy hắn tay trái kéo một cái góc nhỏ độ. Không thể ngăn cản hào quang màu xanh theo đập ảnh chút xuống. Hừ, Akusu hừ lạnh một tiếng. Tự hồ sớm có dự liệu. Còn chưa thu lực thân thể hoàn toàn vi phạm lẽ thường hướng về chính mình hướng ngược lại kích bắn. Xuyên qua, ong ong ong. Trên người hắn từng sợi khói đen mờ mịt, rõ ràng còn chưa tới lưới điểm bóng rơi phía trước, nhưng ở cùng một không gian bên trong xuất hiện 5 cái tiến công tư thái hoàn toàn không giống. Nhau bóng người, đến rồi, Quy, P trong lòng cảm giác nặng nề, con mắt nỗ lực muốn bắt giữ mỗi một cái Akusu động tác. Ở tình huống như vậy, hai người lại trở về trụ cột nhất quyết đấu, tìm tới tennis, đồng thời đánh trở lại. Oành đùng, từ bên người qua lại qua khuấy động sóng khí đem hắn nhạt màu cuối sợi tóc dơ lên. Quy, P dưới chân di chuyển một bước nhỏ, nhìn lại đảo qua cái kia viên đã rơi xuống đất bắn ra tennis. Mồ hôi, đã bất chi bất giác từ gò má nơi lướt xuống. Hắn phát hiện, chính mình tạm thời căn bản ngăn cản không được. Không đến 30. Game, Nhật Bản đội Akusu Jin. 5-5, game, Nhật Bản đội Akusu Jin. 6-5, quá khuếch đại, nhìn thi đấu đã hướng về một cái lật đổ tưởng tượng phương hướng phát triển mà. Đi, mặc kệ là nước Đức đội viên vẫn là một đám Nhật Bản đội viên đều cảm thấy hô hấp dồn dập. Hai cái sánh ngang dị thứ nguyên giai đoạn 3 cực hạn con đường va chạm. Sâu sắc kích thích đến này một đám tính cách vốn là vô cùng kiêu ngạo người. Đặc biệt là này một người trong đó, vẫn là một cái học sinh trung học, dưới giới Nhật Bản đội nói không chắc càng mạnh hơn. Hopkins mím mím miệng than thở, kết quả mới phát hiện mình bởi vì quá tập trung môi đều có chút khô ráo. Một bên Reinhardt không nói gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn sân bóng. Mấy phút sau, này một bàn đại chiến mới kết thúc, trọng tài ánh mắt sắc bén đảo qua cuối cùng sao chịu được có thể ép tuyến dấu. Giơ tay cao giọng tuyên bố. Game, Nhật Bản đội Akusu Jin. 7-5, thứ nhất bàn thi đấu kết thúc. Điểm số 1-0. Rất nhanh, hoan hô như sóng chiều kéo tới. Để nguyên vốn có chút khô nóng Melbourne như hỏa. Mà hai vị tuyển thủ lúc này, nhưng căn bản không có tâm tư đang chú ý những thứ này. Thừa dịp mấy phút nghỉ ngơi khoảng cách, bọn họ song song ỉ dựa vào ghế lên. Quy. P có chút vô thần nhìn đỉnh đầu ánh đèn. Hắn giơ lên một cái tay. Lúc này mới phát hiện mình nắm đập tay trái đang có chút không ngừng được khẽ run. Là hưng phấn, Vẫn là hoảng sợ mà bên này Akusu mồ hôi trên người nhưng là càng nhiều. Nguyên bản đánh tới keo xịt tóc tóc đều có vài sợi dính chặt đến trên trán của chính mình. Đồng thời cái kia giữ tợn lan gân xanh vẫn luôn không có đình chỉ. Akusu có thể cảm nhận được thân thể mình loại kia xé rách cảm giác đau vẫn đang đầu óc giai đoạn giữa toàn. Thế nhưng một cái khác kiên định ý nghĩ rồi lại đem tất cả những thứ này gắt gao ngăn chặn. Lần này, không ai có thể ngăn cản ta. Alaya thức, một cái thoát ly Atula thần đạo cực đoan con đường. Nó trả giá xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bàn thứ hai thi đấu bắt đầu. Mời song phương tuyển thủ trở lại sân bóng. Sau 3 phút, trọng tài âm thanh lần thứ hai làm cho cả sân bóng yên tĩnh lại. Sân bóng hai bên, Akusu cùng Quy, P hầu như là đồng thời bỏ rơi trên tay mình khăn mặt. Bọn họ đều rất rõ ràng này một bàn sẽ là cuộc tranh tài này then chốt. Hiệp 1, Quy, P phát bóng, lại như là bản năng của thân thể, như cũ là siêu cao trình độ, ầm đông một tiếng. Hào quang màu xanh bao vây tennis cuối cùng ở Akusu đập trong lưới hiện ra đến dấu vết. CCC tương đương thủ đoạn của hắn bị ép có chút chìm xuống. Có điều sau một khắc, cái kia căng thẳng bắp đùi không thể nghi ngờ về phía trước bước ra một bước. Hách, Akusu phát ra một tiếng có chút thở dốc quát khẽ. Tennis như lưu quang, hướng đối diện trở tay góc đáy rơi đi. Đối mặt Quy, P hiệp phát bóng. Akusu thái độ cũng không có bất kỳ dao động, muốn ở trên thân thể bức bách hắn phòng thủ, không tồn tại, trên sân bóng lại nổi sóng gió, hai người đều không có nửa phần thoái nhượng, mà điểm số, cũng ở Quy, P dần dần thích ứng Akusu tiết tấu sau khi hiện ra một cái luân phiên tăng lên trên xu thế. 1-0-2-0-1-2-2-2 ở lẫn nhau đều phá sớp một tiểu hiệp sau. Quy, P trong mắt hào quang trở nên càng phát trở nên sáng ngời. Trước hắn lường trước, không có sai. Đối với sân bóng A trên mặt đất, đã xuất hiện không ít vệt nước. Đây là Akusu thể lực bắt đầu nhanh chóng trượt dấu hiệu. Ý thức có thể rất hoàn mỹ đồng điệu thân thể. Thế nhưng người thân thể đều sẽ có cực hạn. Ở hiệp 8 cường độ cao sau cuộc tranh tài, rốt cục để hắn bắt được dã thú uể oải thời khắc. Bá lạp, Quy, P ném bóng, dẫn đập ầm, 15-0. Không có quá nhiều suy giảm hào quang màu xanh để Nhật Bản đội không ít người sắc mặt khẽ thay đổi. Nếu như Akusu nơi này không có chịu đựng, như vậy rất khả năng trực tiếp bị lão luyện Quy, P đem cái này lỗ hổng triệt để xé ra. Nghịch chuyển rớt toàn bộ thi đấu. Vì lẽ đó hắn cũng rất rõ ràng. Này bàn là then chốt. Bio The Win âm thanh có chút khàn khàn. Nhưng nhìn hướng về Akusu ánh mắt nhưng không có nửa phần dao động. Không người nào có thể so với hắn có thể càng hiểu rõ dưới tình huống này thân thể trạng thái. Akusu so sánh nghề nghiệp khả năng còn có rất nhiều thiếu hụt đồ vật. Thế nhưng chỉ có không ít cái kia có thể vượt qua cực hạn ý chí. Lại là đặt ở góc viền tuyến lên một cầu. 30-0. Trọng tài âm thanh ngắn gọn mạnh mẽ. Xem ra muốn đến cực hạn. Kamui than nhẹ một tiếng. Con mắt bên trong chớp qua một tia vẻ đáng tiếc. Nước Đức đội Quy, P phát hiện Alaya thức tồn tại đầu mối tốc độ quá nhanh. Hơn nữa Akusu cũng không có như Bio The Win như vậy có điều thứ hai con đường gia trí. Lại là ngắn gọn nhưng không mất vẻ đẹp vung đập động tác. Quy, P một lần nữa hóa thân làm nước Đức đội cái kia quân sư. Đem sân bóng cục diện vững vàng đem khống ở chính mình nắm giữ ở trong. Có điều này một cầu. Đạp đạp đạp tương đương nhỏ xuống mồ hôi lưu lại liên tiếp dấu vết. Từ Akusu trên người lan tràn mà ra màu đen khí tức càng thâm trầm. Ở cái kia tung bay quần áo mặt ngoài. Còn mơ hồ có một vệt màu máu chìm nổi mà ra. Vèo vèo vèo tương đương số lượng càng nhiều bóng người. Hầu như trong cùng một lúc đồng thời đem bắn lên tennis khóa. Lần này là 7 đạo. Quy, P con người thu rụt lại. Ở hắn còn chưa tới cùng bài trừ rớt giả tạo bóng người thời điểm. Một vệt mang theo khác khí tức ám nặng hồ quang. Từ tay phải của hắn một bên tìm tới. cái kia hồ quang, như là cắt chém không gian, chỉ ở giữa không trung lưu lại một cái chậm rãi tiêu tan dài nhỏ dấu vết. Làm sao có khả năng còn có thể tiếp tục tăng cường? Lần này, liền ngay cả Amethyst cũng khó nén khiếp sợ trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như không có loại thứ hai sức mạnh chống đỡ, là căn bản không làm được cái trình độ này. Này chi Nhật Bản đội. Dưới ánh mắt của hắn, ý thức rơi vào đứng ở chuẩn bị chiến tịch hàng đầu Uesugi Yu trên người. Phát hiện trên mặt của đối phương chính toát ra dịu dàng ý cười. Điểm số 15-30. Tuy rằng chỉ là chuyển về đến một cầu, thế nhưng mới vừa do quy P cấu trúc phong tỏa nhưng là lại một lần nữa bị Akusu trên người phong mang cho xé rách. Cộc cộc, theo bản năng mà nhẹ chút hai lần tennis, quy P chỉ cảm giác mình trên người hào quang màu xanh cũng không còn cách nào khắc chế. Ầm một tiếng, trên trán sợi tóc bồng bềnh, khí thế toàn diện bạo phát ra. Nếu như không làm như vậy, trong lòng hắn thất bại cảm giác đang không ngừng mở rộng. Ầm, rụt rè ánh sáng hào quang, kể cả tennis nhấc lên sóng khí, đồng thời hướng về Akusu ép tới. Thấy cảnh này, sân bóng một góc Ikaizen Nanchiro nhẹ nhàng bĩu môi. Tâm loạn, 10 phân vẹn 10 thiên y hào quang. Ngược lại là bị cái này dã man tiểu quỷ tìm tới một chút kẽ hở. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, sân bóng bên cạnh, Uesugi Yu mỉm cười đến nhìn Atobe. Làm chính mình vẫn cho rằng chuyện đương nhiên một vài thứ bị đánh vỡ. Như vậy hắn sẽ bị người đến sau một lần nữa lật đổ. Điều thứ hai, con đường tiến triển, chung quy là Akusu đi ở đằng trước. Oanh, bụi mù bên trong, Akusu bóng người tựa hồ so với trước một cầu lại muốn nhiều cái trước. Ở một tiếng vang thật lớn sau, Quy, P lúc này mới quay đầu lại nhìn mình phía sau vách tường. Lần này, bước chân của hắn không có nhúc nhích chút nào. Ầm, 3-2, ngoặc kép, ầm, 4-2, ầm. 5-2, trao đổi sân bãi, phá vỡ cục diện bế tắc thời cơ đến nhanh như vậy. Thậm chí phần lớn khán giả đều còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ còn ở chìm đắm ở Akusu mặt sau triển hiện ra kinh người khí thế ở trong. Quy, P, chấm ngoặc kép, Red Lu đầy mắt phức tạp nhìn ngồi ở bên cạnh mình hài tử. Thẳng đến lúc này, ánh mắt của đối phương như cũ bình tĩnh đáng sợ. Có điều chỉ có hắn biết, chính là cái này lập lòe chấp nhất ánh sáng ánh mắt, mới sẽ làm hắn lúc trước việc nghĩa chẳng từ nan quên đi tất cả. Chỉ để lại đứa bé này lưu lại một cái cơ hội. Nguyên bản quy, P là quắc papper, không đáng kể con rối hình người. Mà ở cái kia sau khi, vận mệnh ở chim xanh cầu bập bênh lên phát sinh một chút vi diệu thay đổi. Con rối hình người cũng chuyển đã biến thành mọi người trong miệng quality of perfect. Hoàn mỹ phẩm chất, huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, quy, p mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn vị này cậy động hắn vận mệnh nam nhân. Lần kia sau khi, ta nói rồi sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể so với trên thế giới tất cả mọi người đều cường đại hơn. Như là kể ra chính mình một loại, nào đó niềm tin. Hắn một tay mang theo vợt bóng, lần thứ hai bước lên sân bóng, dương cánh chim xanh, lần thứ hai đối đầu đã tràn đầy vết thương dã thú. Hai bên đều có các loại hứa hẹn, cùng với, không ngờ thua lý do. Ầm, một tiếng cầu vang, thi đấu lần thứ hai khai hỏa. Có điều từ này một hiệp bắt đầu, tất cả mọi người lại phát hiện quy, p chiến thuật mới đấu pháp. Hắn đem vị trí của chính mình kéo đến đường biên ngang ở ngoài. Hai mắt như chim ưng giống như nhìn chằm chằm Akusu động tác. Không nhìn mồ hôi, cũng không nhìn trên thân thể mệt nhọc. Lại này phòng thủ tư thái. Chấm ngoặc kép, Atobe nhìn thấy trước mắt một màn có chút ngạc nhiên. Này chính là hắn thích nhất anh thức sức chịu đựng chảy đấu pháp một loại. Thả xuống vinh quang, cũng phải bảo vệ thắng lợi sao? Một bên Fuji yên lặng cụp mắt, tựa hồ có chút rõ ràng đối phương muốn làm như thế nguyên nhân. Mà ở trên sân bóng, Akusu có thể không để ý đến nhiều như vậy. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất, chính là bắt cuộc tranh tài này. Đây là hắn định cho mình một cái khởi điểm. muốn cùng càng mạnh hơn người giao thủ. Hắn làm sao có thể liền người trước mặt đều vượt qua có điều đi. Đường biên ngang qua lại giằng co. Lại một lần đã biến thành thi đấu giọng chính. Akusu ngột ngạt trong lòng cái kia cơn tức giận. Ở lần thứ ba bạo phát thời điểm. Liền rõ ràng quy, p làm như vậy nguyên nhân. Đạp đạp đạp, giày đặc tiếng bước chân lên. Cái kia một cầu ở ngoài sân bị quy, p chặn đánh đi. Vẻo, hào quang màu xanh dịu dàng một tán. Tennis tốc độ cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Akusu ánh mắt ngưng lại. Thân thể hướng về nhận biết được quỹ tích ngang qua mà đi. Nhưng mà ngay ở thân thể hắn vừa định lần thứ hai bạo phát. Một luồng từ trong ra ngoài đau đớn hầu như bao phủ hắn toàn thân. Hanh, rên lên một tiếng, trong không gian bóng người một tán. Tennis chỉ là bị hắn đơn giản đánh đưa trở lại. Cơ hội, quy, p không hề do dự chút nào. Mang ra một đạo làm người hoa mắt tàn ảnh. Liền từ chính mình nửa sân đường biên ngang ở ngoài hướng về giữa sân lao tới mà đi. Lần này, tựa hồ thật sự là hắn vẫn phải đợi cái kia thời cơ. Bạch, hắn vợt bóng ở giữa không trung vùng vẫy vừa kéo. Một cái nhắm vào trước sân đường biên flat. Ầm ầm hạ xuống. 15 đến 30. Ghi điểm sau khi, quy, p thở dốc một cái. Làm hắn ánh mắt quét đến đối diện trên mặt đất lưu lại vết máu sau. Trong lòng nhất thời dùng mình. Đó là do Akusu mặt lưới dày thẩm thấu ra. Jin hắn, chấm ngoặc kép. Trên khán đài hai người phụ nữ trong mắt vừa là đau lòng lại là chấn động. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Akusu vì một chuyện làm được trình độ như thế này. Không khí của hiện trường đọng lại vài giây. Có điều thi đấu rất nhanh tiếp tục. Nếu không có tạm dừng. Như vậy liền tôn trọng đội ngũ cùng tuyển thủ lựa chọn. Không ít người ánh mắt đã khóa chặt ngồi ngay ngắn ở trên ghế huấn luyện viên Mifune Nudo. 3, 5, ngoặc kép, 4, 5, mười mấy phút qua, quy, p dựa vào dòng suy nghĩ chuyển biến lần thứ hai cắn vào điểm số. Mà Akusu ở cái kia cầu sau khi phảng phất rơi vào vắng lặng. Huống hồ hắn trạng thái. Bayodawin đứng ở huấn luyện viên tịch phía sau. Liền nhìn như vậy bắp thịt đều có chút run rẩy Akusu. Cả người lan ra người sống chớ gần lạnh lẽo khí tràng. Này nhất định là một hồi liều mạng thi đấu. Làm danh sách sắp xếp ra bắt đầu từ giờ khác đó. Hai hiệp thời gian. Đã được rồi. Bỗng nhiên. Như là rõ ràng phía sau mình có bao nhiêu ánh mắt ở nhìn kỹ. Ngồi ở trên ghế Akusu ong ong nói ra một câu làm người sợ hãi lời nói. Hắn đứng lên. Từ Tanegashima cùng Uesugi Yu bên kia đi tới thời điểm. Lan lộn màu máu khí tức đột nhiên từ trên người lan lộn tung bay. Cái kia từng sợi, thật giống như dòng máu của hắn chính đang không ngừng bốc hơi. Bạch, Akusu ném bóng dẫn đập, sau đó dưới chân đệm bước một dẫm. Cả người như ngục huyết ma thần giống như hướng lên trên bay nhảy lên. Thân thẳng cánh tay đem banh trong tay đập nhắm ngay cái kia viên bóng nhỏ vung rơi xuống. Oanh, sóng máu lan lộn, quy. P trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt chỉ còn dư lại một mảnh màu máu. Mà tennis ngay ở này vạn ngàn màu máu dòng lũ bên trong mất đi tung tích. 15 đến không? Hổn hển. Akusu không để ý đến vừa nãy ngoài sân lại vang lên bao nhiêu kinh ngạc thốt lên. Hắn hiện tại cả người chính là một cái hoàn toàn căng thẳng dây. Một khi gãy vỡ, hết thảy mặt trái tặng lại trực tiếp sẽ đem hắn triệt để thôn phệ. Vì lẽ đó, lại đến, oanh, bóng thứ hai, quy, p như cũ vô lực. Điều thứ hai con đường tuy rằng còn non nớt, thế nhưng hắn đã có ánh sáng minh tương lai. Ngoài sân, Ikaizen Nanchiro xuất phát từ nội tâm hơi nở nụ cười. Đây là Alaya thức cùng thực chất hóa khí tức kết hợp. Bayodawin quấn quýt lấy băng vải bàn tay, kia chính hơi run run hai lần. Akusu, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu ánh mắt bừng tỉnh. Hai năm trước ở cái kia sân bóng phát sinh sự tình tựa hồ còn rõ ràng trước mắt. Ta chờ mong. Cuối cùng một cầu. Thời không đan sen biến hóa. Akusu như là rót vào chính mình tất cả. đem trên đỉnh đầu của mình mới tennis lấy phóng đãng tư thái oanh đánh ra ngoài. Thoáng chốc, sân bóng chỉ còn dư lại một loại sắc thái. Lạch cạch, cộc cộc tách tương đương nhìn cuối cùng ở bên tường nhẹ nhàng nhảy lên tennis. Hiện trường lập tức đặc biệt yên tĩnh. Thời khắc này, dã thú tuy nhuốm máu, nhưng chim xanh đã gãy cánh. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.